Thế Gia Từ, chương 71, mới vào chính sự đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71 mới vào chính sự đường. Đương nhiên, cho dù Cố Huyền có điên cuồng đến đâu cũng không đến mức hiện tại đã đá Cố Hoài Chi xuống cơ sở soát lý lịch. So sánh với ông ngoại hắn hố tôn tử không chút nào nương tay. Cố Huyền có thể coi là tổ phụ nhân từ, đích trưởng tôn của vương gia. Vương Ôn hiện tại còn đang ở huyện nhỏ nơi Vân Châu kia. Quả nhiên, người đều phải đối lập ra tới. Cố Hoài Chi cứ như vậy lấy kinh nghiệm làm quan chưa đến một năm thành công đến bên người Nguyên Hy đế. Thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Cùng hắn tới Ngự Tiền, còn có Phùng Thích, hai người bọn họ chính là đại biểu của thế gia cùng nhà nghèo. Một người dựa vào gia thế, một người lại thắng trên quan hệ. Đây chính là biểu đệ của Nguyên Hy đế. Chiếu cố nhiều hơn một chút, dù những người khác có ý kiến cũng không thể nói nhiều. Đây cũng là lý do đại đa số người đều không quen nhìn. Cho dù là Phùng Thích thông qua khoa khảo thật sự nói chuyện bằng thực lực thì khi được Nguyên Hy đế đề đi trung thư xá nhan cũng nghe đầy đầu lời ghen. Ghét, Cố Hoài Chi tốt xấu vẫn là trạng nguyên, vốn dĩ cũng khiến người ghen tị. Kết quả Nguyên Hy đế còn chọn thêm cả Phùng Thích. Bất mãn của mọi người cơ hồ đều dồn lên người Phùng Thích. Cố Hoài Chi ngược lại bởi vậy mà thanh tịnh. Cố Hoài Chi chỉ có thể thầm cảm tạ Phùng Thích một phen. Vị này thật đúng là đồng chí tốt. Phát huy đầy đủ tinh thần quên mình vì người. Làm một cái pháo hôi tốt. Dù người khác có ghen tị thế nào cũng không ngăn được bước chân Cố Hoài Chi cùng Phùng Thích tiến Ngự thư phòng. Trung thư xá nhân là bí thư hoàng đế. Quan nhỏ nhưng phân lượng lớn. Có thể tiếp thu đến tin tức của trung tâm quyền lực. Còn có thể soát hảo cảm trước mặt hoàng đế. Là một con đường lên chức mà mỗi người đều hâm mộ. Cố Hoài Chi làm trung thư xá nhân mới phát hiện. Hỗn tư lịch cũng không dễ như vậy. Nguyên Hy đế vốn muốn lập hai cái cọc tiêu làm người nhìn thấy tác dụng của khoa cử thủ sĩ, nhưng trong lòng Nguyên Hy đế tự nhiên càng thân cận với Phùng Thích hơn một ít. Không nói đến quan hệ huyết thống, năm đó Phùng Khắc Kỳ một lòng phụ tá hắn từ lúc hắn còn chưa có chút tiếng tăm gì. Phần tình nghĩa quân thần khó được này cũng đủ làm Nguyên Hy đế thiên vị Phùng Thích nhiều hơn. Về phần Cố Hoài Chi, tuy rằng Nguyên Hy đế cũng rất có hảo cảm với hắn nhưng không so được với Phùng Thích. Hơn nữa hai người đều là tay mơ vừa mới bước vào quan trường. Tư lịch quá cạn không thể phục chúng. Nguyên Hy đế cũng không có khả năng giao cho bọn họ chuyện quan trọng ngay từ đầu. Vị trí trung thư xá nhân này có không ít người. Có người thẩm tra xử lý tấu chương. Có người khởi thảo chiếu thư. Cũng có người phụ trách tiên chỉ, còn có một vị được Nguyên Hy đế tin cậy nhất phụ trách trưởng quản Ngọc Tỳ. Cố Hoài Chi cùng Phùng Thích mới đến, Nguyên Hy đế nghĩ đến xuất thân khoa cử của hai người. Trực tiếp để bọn họ phụ trách khởi thảo chiếu thư. Chuyện này cũng không tính vất vả, muốn chính là văn thải. Cố Thị Thiện Văn, Cố Hoài Chi được hun đúc nhiều năm như vậy. Một tay văn chương cũng không kém, nếu không cũng không đảm đương nổi trạng nguyên. Khởi thảo chiếu thư đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Đại đa số thời gian đều là đảm đương phông nền, nhưng cũng bởi vì làm phông nền trong Ngự thư phòng, Cố Hoài Chi càng thêm hiểu biết hỉ nộ ai nhạc của Nguyên Hy đế cùng với tính cách của các đại lão khác. Cố Hoài Chi rốt cuộc nhiều hơn Phùng Thích kinh nghiệm một đời. Đời trước Cố Hoài Chi cũng là nhân vật lợi hại có thể nói chuyện vui vẻ với các đại lão. Phương diện đối nhân xử thế ném Phùng Thích mấy cái phố. Thứ như EQ, khi một lòng đọc sách không cảm thấy nó có bao nhiêu quan trọng. Đến thời điểm tiếp thu xã hội đòn hiểm mới biết tầm quan trọng của nó. Đời trước Cố Hoài Chi đã rèn luyện thứ này khi lăn lộn thương trường. Tiếp cúc với một đống các đại lão. Có một bộ phương thức đối nhân xử thế. Điểm này, Nguyên Hy đế và những người khác vốn dĩ không cảm thấy đặc biệt nổi bật. Rốt cuộc trên người Cố Hoài Chi điểm đáng khen thật sự quá nhiều. Mà hiện tại, đều là làm phông nền. Cố Hoài Chi có thể kéo hảo cảm của người khác hơn các trung thư xá nhân nhiều. Điều này có thể thuyết minh hắn bất phàm. Nói trắng ra, nó thực chất là không chế ánh mắt cùng biểu tình. Đều là làm phông nền. Một khối phông nền không hề linh hồn tự nhiên không bằng một khối phông nền có độ ấm làm người như tắm mình trong gió xuân. Cố Hoài Chi có bề ngoài tuấn mỹ ưu việt trời sinh làm hắn rất có cảm giác tồn tại. Mặc kệ là đứng ở đâu đều tự mang hiệu quả của đèn tụ quang. Ai cũng không thể bỏ qua hắn. Mà Cố Hoài Chi lại có thể tinh chuẩn bắt giữ đến ánh mắt khi nhìn về phía hắn của những người khác. Cũng kịp thời phản hồi một nụ cười yêu nhã lại không mất lễ phép cho người đó. Ánh mắt lại thanh triệt lại kiên định. Vừa kéo hảo cảm đồng thời cũng làm người cảm thấy được tôn trọng. Cho dù là các võ tướng không thích Quan Văn đều có hảo cảm rất cao với Cố Hoài Chi. Các võ tướng trước nay chỉ chịu văn nhân xem thường nơi nào chịu được cái này. Một giây biến thành người chuyên thổi Cố Hoài Chi. Thổi hắn thành người hoàn mỹ trên đời ít có. Còn liều mạng mà nghĩ ra một câu thơ tới khen hắn. Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Cố Hoài Chi nghe xong đều phải mặt đỏ. Cứ như vậy, hầu hết mọi người đều có ấn tượng tuyệt hảo khi lần đầu gặp Cố Hoài Chi. Khi tiếp xúc lại phát hiện cách làm người, xử thế, cách nói năng cử chỉ của Cố Hoài Chi đều khiến người như tắm mình trong gió xuân. Càng thưởng thức hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cố Hoài Chi lăn lộn một tháng ở Ngự Tiền. Cứ như vậy có được danh tiếng tuyệt hảo hảo cùng nhân duyên tốt. Nháy mắt đem các đồng liêu trung thư xá nhân khác thành cha. Quả thực là mở ra cánh cửa thế giới mới cho bọn họ. Không ngờ làm phông nền cũng có thể có nhiều thao tác như vậy. Cho dù là cha của Phùng Thích vốn có thành kiến với thế gia. Phùng Khắc Kỳ, có lự kính của lão phụ thân cũng không có biện pháp khen một câu nhi tử mình lợi hại hơn Cố Hoài Chi. Lại nghĩ đến Phùng Thích còn lớn hơn Cố Hoài Chi 2 tuổi. Quả thực làm người tức giận. Vì thế, ở tình huống mà Cố Hoài Chi không biết, hắn đã thành công hố Phùng Thích một phen. Làm Phùng Thích tiếp nhận một hồi đòn hiểm từ cha ruột. Một tháng này đối với Cố Hoài Chi mà nói thì đúng là được lợi không nhỏ. Trừ bỏ thu hoạch thanh danh tốt cùng nhân duyên ra thì hắn có thể cảm nhận trực quan lưu trình vận hành của triều đình hiện giờ. So sánh với lúc trước phụ tá Triệu Minh ổn định hậu phương ở Vân Châu. Chính sự đường có khó khăn lớn hơn nhiều. Thiên hạ có 12 châu. Hiện giờ chiến hỏa còn chưa hoàn toàn bình ổn. Chỉ riêng chiếu thư bình loạn. Cố Hoài Chi đã viết 3 đảo. Mặt khác còn có vấn đề an trí lưu dân cùng công tác cứu tế ở các châu khác. Số lượng ngân sách mà hộ bộ chi ra. Vân vân, tin tức của đủ loại các phương diện làm Cố Hoài Chi nhanh chóng chỉnh hợp ra một kết luận triều đại mới vừa lập. Các bá tánh cấp bách yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại thêm Cố Hoài Chi nhạy bén với các con số. Từ số lượng bạc cứu tế cùng quân lương mà Nguyên Hy đế làm hộ bộ đưa ra. Cố Hoài Chi cũng đại khái đoán được tình huống của quốc khố. Chẳng sợ có được bảo tàng hoàng thất Hưng Triều nhưng nhiều năm đánh giặc khiến hiện giờ Nguyên Hy đế cũng không còn thừa nhiều của cải. Có thể suy nghĩ cẩn thận nhiều vật như vậy trong thời gian một tháng ngắn ngủi. Không thể không nói. Cố Hoài Chi lại một lần nữa khiến Cố Huyền kinh hỉ. Rất nhiều thời điểm, chơi chính trị muốn chính là loại nhạy bén này. Đoán được hoàng đế thiếu cái gì là có thể đoán trước được động tác kế tiếp của hắn. Cũng có thể đưa ra một ít ý kiến làm hoàng đế vừa lòng. Năng thần, chính là đi từng bước như vậy mà có. Ở điểm này, so sánh với các tiến sĩ cùng đợt, Cố Hoài Chi đã đạt tới tiêu chuẩn trung thượng trong quan trường. Đây là thiên phú. Cố Huyền vừa lòng đồng nghĩa với Cố Hoài Chi phải xui xẻo. Ai bảo Cố Hoài Chi biểu hiện ưu tú như vậy? Mỗi lần đều có thể giao ra bài thi mãn phân thậm chí thêm phân. Điều này khiến Cố Huyền cảm thấy trên người Cố Hoài Chi còn có tiềm lực để đao. Hiện giờ còn chưa đạt tới trạng thái tốt nhất của Cố Hoài Chi. Vì thế, Cố Huyền lại ra một nan đề cho Cố Hoài Chi. Đoán xem mấy năm nay Nguyên Hy Đế sẽ ưu tiên chú ý phương diện nào. Cố Hoài Chi, nhiệm vụ được thêm vào này không phải thêm quá nhiều sao? Cách chương.